Hàng Phong hướng Phan Khả Hân làm động tác tạm biệt. Đột nhiên nhớ tới gì đó, nói với Lãnh Kính Hàng. À đúng rồi, thiếu chút nữa tôi đã quên mất. Hiện giờ nếu như Long Giai không phải là nội gián, có phải nên thả cô ấy ra rồi không? Tôi có chút chuyện muốn để cô ấy đi làm. Lãnh Kính Hàng nói. Nhưng mà chứng cớ của cậu chỉ có thể chứng minh Long Giai đáng nghi, cũng không thể rửa sạch tình nghi của Long Giai nha. Hàng Phong nói. Ngu ngốc, tôi biết ý của anh mà. Ý của tôi là nói, hiện giờ anh hẳn nên tin tưởng Long Giai không đáng nghi chứ. Cô ấy vẫn như cũ dưới sự theo dõi của cảnh sát các anh, nhưng mà cô ấy có thể tự do hành động một chút, để cô ấy có thể đi làm một ít việc khác. Anh hẳn nên biết phải làm thế nào, phương diện này anh thạo hơn tôi mà. Lãnh Kinh Hàng lấy điện thoại di động ra, Hàng Phong thúc giục nói, nhanh lên một chút, máy bay sắp cất cánh rồi. 3 giờ sau, thành phố T, Trần Dũng Quân chờ ở cửa nói, chúng tôi quả thật là tìm không được chứng cứ rõ ràng. Người ta nghiệp vụ thì bộn bề, tìm người bảo lãnh ra ngoài, chúng tôi cũng không có biện pháp đâu. Hắn đến tột cùng có liên quan gì đến vụ án của các anh? Tại sao các anh không có chứng cứ gì đã muốn câu lưu hắn vậy? Lãnh Kính Hàng nói, có thể người này là kẻ thực hiện vụ án kia. Nếu hắn trở về, sợ rằng bất lợi với vụ tra án của chúng tôi. Trần Dũng Quân nói, không sao cả, tôi đã phái người giám thị hắn rồi. Mặt khác, Giang Vĩnh Đào sáng nay đã trở lại phòng điều tra hình sự, bởi vì không có chứng cứ, chúng tôi hiện tại cũng chỉ giám thị hắn mà thôi. Lãnh Kính Hàng nói, Du Thành Long hiện đang ở đâu? Trần Dũng Quân nói, yên tâm, tôi đã phái Giang Hạo đi giám thị hắn rồi, tuyệt đối sẽ không có phát sinh ngoài ý muốn. Các anh đã nói bọn họ có hiềm nghi quan trọng, các anh có chứng cứ gì không? Lý Hưởng nhìn Lãnh Kính Hàng, Lãnh Kính Hàng nhìn Hàng Phong, Hàng Phong dò đầu bứt tai cuối cùng nói, không có. Trần Dũng Quân nói, các anh một chút chứng cứ cũng không có, làm sao mà điều tra bọn chúng được? Lãnh Kính Hàng nhìn Hàng Phong hỏi, chẳng phải là cậu vừa chạy đến Thượng Hải Bắc Kinh, còn nói đã phát hiện rất nhiều chứng cứ, sao bây giờ lại nói không có chứ? Hàng Phong nói, đó đều là chuyện cũ năm xưa, chỉ có chứng cứ ngoài miệng thôi, không có chứng cứ rõ ràng nha. Lãnh Kính Hàng nói, vậy thì cậu cứ nói thật ra đi. Cậu đến tột cùng tra được những gì? Khi mở thành phố H, cậu nói đợi sau khi vụ án của thành phố H kết thúc mới nói cho tôi biết, hiện giờ tới lúc rồi đó. Hàng Phong nói, tôi đây sẽ nói cho các anh biết. Tôi ở Thượng Hải, trong nhà của Khải Vận Kim, cha mẹ đều chết vì ung thư, hơn nữa đều là triệu chứng biến dị cực kỳ hiếm thấy. Do đó, tôi hoài nghi trong nhà của anh ta có vật chất tính phóng xạ. Tôi bảo anh ta mời người của Cục Giám sát Chất lượng Môi trường đến để mà kiểm tra chất lượng không khí. Anh ta gọi điện cho tôi biết, trong nhà của anh ta thừa radon nghiêm trọng, mà nguyên nhân ô nhiễm chính là từ bàn đá cẩm thạch Du Thành Long mua cho anh ta. Radon là khí hiếm phóng xạ không màu không mùi, là sản phẩm phân rã của radium. Sắc mặt của Trần Dũng Quân ngưng trọng, trầm tư nói, dùng phương pháp như vậy để mà giết người sao? Trước kia tôi chưa từng nghe nói qua. Lãnh Kính Hàng và Lý Hưởng vẻ mặt, còn có cách như thế nào? Hàng Phong giải thích, đây là phương pháp giết người gián tiếp, không trực tiếp đẩy người vào chỗ chết, nhưng mà nguy hại còn lớn hơn nữa. Trực tiếp giết người, kẻ bị giết không cảm thấy thống khổ, mà phương pháp giết người như vậy làm cho anh ta sau khi nhận hết những hành hạ ốm đau mới chết đi. Cho dù là không chết, chờ anh phát hiện ra nguy hiểm ẩn náu ở bên người, thân thể của anh đã không còn cách nào thay đổi nghịch chuyển nữa. So với đã chết còn thống khổ hơn đấy. Giả lại, không dễ dàng cho người ta nắm giữ chứng cứ. Cho dù cảnh sát bắt được đối tượng tình nghi, hắn có thể cự tuyệt thừa nhận là hắn không biết cái bàn đá kia có chứa radon siêu cao. Dựa vào luật pháp, rất khó định tội hắn. Nhưng mà hung thủ như vậy, trước khi giết người, đầu tiên là phải nắm giữ đủ tri thức của riêng mình. Tiếp đó, phải đủ tính nhẫn nại. Có một tấm gương rất điển hình, hắn không giết người, hắn dùng phương pháp gián tiếp đoạt vợ. Ví dụ như nói, hai nhà hàng xóm giáp ất, quan hệ rất tốt, thường ăn cơm cùng nhau. Nhưng mà ất nhìn trúng vợ của giáp, hắn cũng không cần giết giáp đoạt vợ, mà trong bữa cơm bỏ vào một lượng nhỏ kích thích tố nữ, dần dần công năng tình dục của giáp giảm xuống, thân thể đặc thù nữ giới hóa. Hơn nữa, ất kiên nhẫn theo đuổi. 2 năm sau, rốt cuộc vợ giáp ly hôn với giáp, cùng chung sống giấc. Về sau, ất sau khi say rượu mới phun ra sự thật. Bằng không, giáp cũng không rõ nguyên nhân gì đã xảy ra với mình. Lãnh Kính Hàng nói, nhân tâm thời nay,

cũng sẽ không còn đầu mối nữa. Du Thành Long là đầu mối quan trọng của chúng ta cần nắm giữ. Sao Đinh Nhất Tiếu, bọn chúng không có lý do gì buông tha cho Du Thành Long. À, tôi cuối cùng cũng nghĩ ra. Hàng Phong lấy mẫu giấy nhỏ, chính là số di động Du Thành Long đã viết cho anh. Anh cầm mã số nói. Mã số này chính là số di động cuối cùng Lâm Chính đã nghe trước khi chết đấy. Trần Dũng Quân cười nói. Yên tâm, lần này nhất định có thể đuổi kịp trước khi bọn chúng đến chỗ Du Thành Long. Ông ta vừa cười, vừa nghe điện thoại vừa gọi tới. Nghe xong, nụ cười kia liền cương cứng ở trên mặt. Sau đó, mắt trở nên thâm trầm. Hàng Phong nói khẽ với Lãnh Kính Hàng. Tình hình không ổn. Quả nhiên, cuối cùng Trần Dũng Quân với vẻ mặt xin lỗi nói. Giang Hạo gọi điện báo Du Thành Long đã chết. Cái gì? Lãnh Kính Hàng kinh hô, Hàng Phong xòe năm ngón tay che lên mặt, phát ra một tiếng thở dài. Hắn chết thế nào? Lãnh Kính Hàng lớn tiếng hỏi. Trần Dũng Quân lắc đầu, dùng một ngón tay chỉ bên đường nói, ngay phía trước. Sao? Hắn chết thế nào? Hàng Phong lớn tiếng hỏi. Một cảnh viên đeo kính đáp. Chúng tôi vẫn luôn theo dõi Du Thành Long đến đây. Sau khi hắn vào nhà thì không bước ra nữa. Chúng tôi trông chừng ngay dưới lầu nhà của hắn. Về sau chúng tôi phát hiện một người phụ nữ hành tung khả nghi, trời nóng mà lại mang kính đen và khăn bông vào cao ốc đối diện. Lúc ấy không ai trong chúng tôi chú ý đến, sao lại nghe được tiếng của cửa sổ vỡ. Giang cục phó nói đối diện có người, lập tức bảo chúng tôi chia thành hai đội. Một đội đến lầu 4 đối diện điều tra phần tử khả nghi, đội khác thì theo Giang cục phó xong lên đó. Chúng tôi vừa lên nhìn, Du Thành Long đã trúng đạn. Một đội khác ở trong phòng cao ốc đối diện phát hiện một vỏ đạn. Hiện tại thì Giang cục phó đang ở trong đó. Trần Dũng Quân dậm chân nói. Giang Hạo trước giờ vẫn rất cẩn thận mà. Tại sao phát hiện kẻ khả nghi mà không ngăn lại kiểm tra chứ? Cảnh viên kia nói. Khi mà người khả nghi xuất hiện, vừa dặn Giang cục phó rời đi trong chốc lát. Cái gì? Trần Dũng Quân vừa trừng mắt. Cảnh viên kia vội nói. Anh ấy đi mua thuốc lá. Trần Dũng Quân lắc đầu nói. Giang Hạo này, cái gì cũng tốt, chỉ có nghiện thuốc lá quá nặng thôi. Đặc biệt vài năm gần đây, nghiện thuốc lá càng ngày càng nặng. Một ngày đã một gói, đã sớm bảo cậu ta phải cai đi. Vẫn không nghe, lần này xảy ra sơ suất lớn như vậy. Hàng Phong hoài nghi nói. Tại sao anh ấy phải tự mình đi mua? Trần Dũng Quân giải thích. Cậu không biết, cậu ta chung quy nói hiện giờ thuốc giả bán nhiều lắm. Cậu ta đến giờ vẫn tự mình mua thuốc. Lần này xem tôi có phê bình cậu ấy không cho biết. Hai cảnh viên nâng thi thể của Du Thành Long xuống lầu. Hàng Phong nói. À, pháp y vẫn còn chưa tới, sao lại nâng người xuống rồi? Hai cảnh viên sửng sốt. Một cảnh viên phía sau hơi lùng nói. Tất cả mọi người đều nhìn thấy đấu súng bỏ mình, còn cần pháp y sao? Hàng Phong nhìn vết thương của Du Thành Long một chút. Đầu trúng đạn, viên đạn xuyên qua não, chọc thủng trán. Hàng Phong lại tiến sát đến, ngửi ngửi vết thương, gãi gãi đầu, tự hồ có chỗ nào đó không rõ. Hàng Phong chuyển hướng Lãnh Kính Hàng hỏi, quy củ của các anh đều quyết định như thế à? Lãnh Kính Hàng nói, việc này là tôi bảo bọn họ nâng xuống đấy. Một thanh nằm gian dội từ xa vang lên, Giang Hạo, đại hán thân hình khôi ngô kia, xoải bước đi tới. Chẳng biết thế nào, Hàng Phong nhìn Giang Hạo luôn có một loại cảm giác nói không ra lời. Cơ thể của anh ta thật sự là đồ quá dữ dội, đã phát triển đến có chút biến dạng. Giang Hạo kia vừa đứng trước mặt của Hàng Phong, Hàng Phong liền cảm thấy cây mía được ép qua. Giang Hạo nói, hiện trường đã thăm dò, cũng để lại hình người, tôi sợ làm cho mọi người khủng hoảng, cho nên mới đưa ra quyết định nhanh chóng xử lý thi thể. Thừa dịp bây giờ còn chưa ai nhìn thấy, nhanh nâng lên xe đi. Hai cảnh viên vội vàng nâng thi thể của Du Thành Long đi về hướng xe. Trần Vũ Quân nói, như vậy thì cũng tốt, nếu để dân chúng biết có phát sinh vụ đấu súng. Nhất là ở thành phố H, các anh vừa mới xảy ra vụ án bạo lực đặc biệt lớn. Hiện giờ lòng người đang rất hoảng sợ. Hàng Phong nói, tôi tới đó nhìn xem. Trần Vũ Quân nói, chúng tôi ở bên dưới chờ cậu. Giang Hạo, cậu mang Tiểu Lưu đi theo cậu ấy đi. Nhà Du Thành Long ở lầu 4, bên trong có thêm tầng. Hàng Phong vào cửa lại hỏi, cửa bị phá hủy à? Giang Hạo nói, là tôi nổ súng. Lúc ấy trong lòng tôi sốt ruột, xông vào trước, bọn họ chưa đuổi kịp, tôi gõ cửa 3 lần, không có phản ứng, tôi liền trực tiếp nổ súng. Sau đó nhảy vọt vào, liền nhìn thấy Du Thành Long nằm ở dưới đất, ngay chỗ đó. Rất nhiều cảnh viên đều rõ ràng nghe được tiếng súng, Khi đó bọn họ còn đang ở lầu 2. Hàng Phong nói, không phải chứ, sao các anh chạy chậm vậy? Tiểu Lưu nói, cậu không biết, gian cục phó của chúng tôi từng tham gia thi đấu đoạt quán quân chạy cự ly ngắn cấp thành phố. Tốc độ leo cầu thang càng nhanh hơn. Anh ấy lên một tầng lầu chỉ cần có 2 bước, người ta có bay trên cỏ, lướt trên nước, gian cục phó của chúng tôi đích thực chính là phóng qua lầu. Giang Hạo cười nói, nào có, đều là trước kia truy bắt tội phạm ma túy, chạy trong rừng rậm thành quen mà. Bên ngoài là một ban công lộ thiên, có một bồn hoa nhỏ, loại hoa bé bé. Ngay dưới bồn hoa chính là nơi cảnh sát chờ đợi. Hàng Phong ghé vào tay vịn bồn hoa hướng ra ngoài nhìn. Còn có thể nhìn thấy cảnh sát bận rộn dưới lầu. Cả ban công lộ thiên đều dùng cửa sổ thủy tinh trang trí lên. Hình người biểu thị Du Thành Long nằm dưới sông cửa. Hiển nhiên khi mà ở trên ban công ngắm cảnh thì bị bắn chết. Hàng Phong chỉ vào lầu 4 khách sạn hướng nam đối diện nói, hung thủ nổ súng ở đó à? Giang Hạo nói, đúng. Khi ấy chúng tôi nghe được tiếng vỡ của thủy tinh vang lên, bởi vì trước khi Du Thành Long về nhà, chưa có ai từng vào phòng, tôi lập tức nghĩ đến việc có thể là lính bắn tỉa làm, cho nên liền hướng lầu 4 cao ốc đối diện nhìn qua. Cũng chỉ thấy một bóng người nhoáng lên, tôi lập tức phái người bọc đánh khách sạn nọ, nhưng mà vẫn để cho người kia chạy thoát. Hàng Phong nhìn lỗ súng trên thủy tinh hỏi, các anh nghe được tiếng thủy tinh vang sao? Mấy cảnh viên đều nói, đúng vậy. Hàng Phong lại hỏi, các anh đều chứng kiến lầu đối diện có bóng người à? Mấy cảnh viên nhìn nhau, có người trầm tư, có người lắc đầu, vẫn là cảnh viên đeo kính kia nói, chỉ có gian cục phó nhìn thấy, chúng tôi chưa từng thấy. Giang Hạo nói, đúng, tôi phát hiện rất nhanh, mà hung thủ kia rời đi còn nhanh hơn, tôi cũng chỉ nhìn được bóng lưng. Duy nhất có thể xác nhận, chính cô ta là nữ. Hàng Phong nói, là nữ giới à? Anh chắc chứ? Giang Hạo gật đầu, Hàng Phong lại nói, là tóc dài hay tóc ngắn? Giang Hạo chần chừ nói, cô ta bọc khăn trùm, bất quá tôi nghĩ lại một chút, hẳn là tóc dài. Ừ, tóc dài. Hàng Phong lại hỏi, cô ta tóc màu gì? Một cảnh viên tiếp lời, là màu vàng kim. Hàng Phong nói, anh chắc chắn như vậy à? Cảnh viên kia nói, đúng, khi mà cô ta ở dưới lầu tôi từng nhìn thấy mà. Hàng Phong xem xét cảnh vật trong phòng lại hỏi, các anh tìm được viên đạn chưa? Đầu của Du Thành Long bị nó đục thủng đó. Cảnh viên nói, còn chưa tìm được. Giang Hạo chỉ vào một đầu ban công khác nói, việc này cũng không có gì kỳ quái, đường bay của viên đạn thẳng tắp, cửa sổ bên kia đang mở, rất có khả năng bay ra ngoài. Hàng Phong đi khắp nơi một vòng, gật đầu nói, cũng không có gì nữa, chúng ta tiếp tục sang đối diện xem đi. Lúc gần đi, Hàng Phong nhìn thoáng qua phía trên TV của phòng khách, đặt một bức ảnh. Hàng Phong thừa dịp mọi người không chú ý, đem cả bức ảnh và khung hình lấy đi. Đó là bức hình Du Thành Long chụp cùng với Lô Phương. Khách sạn tầng 4, Hàng Phong ghé vào trên bệ cửa sổ nhìn. Nhìn thế nào cũng cảm thấy không đúng lắm. Anh hỏi, vỏ đạn phát hiện ở đâu? Giang Hạo nói, chỗ đó. Chỗ ngón tay của anh ta chỉ là một bình hoa trang trí. Hàng Phong nói, phía sau lọ hoa. Giang Hạo gật đầu. Hàng Phong bỗng nhiên ló đầu ra. Trong khe hở vách tường bên ngoài cửa sổ có vật gì đó, hơn phân nửa người đều treo lơ lửng ngoài cửa sổ. Hàng Phong mắt thấy sắp tới vật kia, đột nhiên có người kéo chân anh lại. Anh vừa cúi đầu nhìn, Giang Hạo đang cầm chân của anh. Giang Hạo nói, cẩn thận một chút, cậu sắp té xuống rồi. Hàng Phong lùi về, nói với Giang Hạo, tôi thấy phía trên có vật gì đó, tôi muốn gỡ nó xuống. Giang Hạo nói, được, để tôi lấy. Hàng Phong ở một bên chỉ huy nói, lên một chút. Lên chút nữa, đúng, đúng rồi, chính là chỗ đó, là cái gì thế? Giang Hạo nói, là một cây đinh, có thể là khi xây nhà lưu lại, cắm quá sâu, không nhổ ra được. Giang Hạo lui về phòng nói, chính là mẫu đinh sắt, có non nửa đoạn lộ ra ngoài, tất cả đều đã bị gỉ xét rồi. Hàng Phong thò đầu ra nhìn một chút nói, thôi còn tưởng là gì, hóa ra là đinh sắt, ở trên đinh sắt có thứ gì không? Giang Hạo nói, không có. Hàng Phong gật đầu nói, tốt, cảm ơn anh. Giang Hạo nói, không có chi. Hàng Phong xuống dưới lầu, chỗ góc đường, ngửa đầu nhìn, chính ngay ở phía dưới góc tường có đinh sắt kia. Anh ngồi xổm xuống, lấy tay quẹt lên một dúm bụi ở trên mặt đất. Dúm bụi này, ngoại trừ bụi đất, còn có một chút gỉ sắt. Hàng Phong phủi quần áo sạch sẽ, trở lại chỗ đám người của Trần Dũng Quân, lạnh kinh hàng nói, sao rồi, có phát hiện gì không?